Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, mua nhân. Đến, đều tới, đứng ngay ngắn cho ta, đem đầu đều cho ta nâng lên. Nhường công tử thấy rõ ràng một chút. Rất nhanh, Triệu trưởng quỹ liền nhường hạ nhân mang theo 6 cái bán mình nhân đi tới phòng trước. Nguyên một đám đứng thẳng thân thể sắp xếp ở Trầm Phong trước mặt. Vị này trước kia là cái đầu bếp nữ, nghe nói tay nghề coi như không tệ. Công tử nhìn xem phải chăng vừa ý. Triệu trưởng quỹ đi tới ngồi ở bát tiên trác bên cạnh, vẫy tay để cho hạ nhân hướng Trầm Phong giới thiệu nói. Trầm Phong nhìn xem trước mắt vị này thân khoan thể bàn đầu bếp nữ, không khỏi có chút ngưỡng mộ lên. Phải biết, ở dạng này thế giới có thể ăn thành một cái bàn tử không dễ dàng. Nếu có thể ăn thành cơ hồ dùng béo đều không đủ để hình dung bàn tử càng là khó càng thêm. Khó, người trước kia chủ yếu làm cái gì thức ăn mà? Đều ở chỗ nào làm? Không biết Triệu trưởng quỹ dùng cái gì thủ đoạn? Đầu bếp nữ tựa hồ rất sợ hắn. Gặp Trầm Phong hỏi bản thân vấn đề, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là xem trước Triệu trưởng quỹ một cái. Kết quả nhường Trầm Phong cũng theo nàng ánh mắt hướng Triệu trưởng quỹ nhìn tới. Hiện tại công tử liền là các ngươi quý nhân. Nếu như bị công tử nhìn trúng, là các ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận. Cho nên công tử tra hỏi không cần đang cùng ta xin chỉ thị, trực tiếp thành thật trả lời liền tốt. Triệu trưởng quỹ nói xong, lại đưa tay cười ha hả đối Trầm Phong nói ra. Này cũng là chút không có kiến thức tiện nô. Công tử thông cảm nhiều hơn. Mời dùng trà, mời dùng trà. Ta sẽ làm bánh bột ngô, còn sẽ nấu canh. Trước kia người trong thôn phục lao dịch lúc, thường xuyên gọi ta đi theo làm thức ăn, giặt quần áo. Công tử yên tâm, ta đầy khí lực lớn, một người có thể làm mấy chục người thức ăn. Lại lấy được Triệu trưởng quỹ cho phép sau đó, đầu bếp nữ liền mở miệng giới thiệu bản thân. Ân, rất tốt. Người chừng chừng mắt, giả bộ làm một bộ nổi giận bộ dáng ta nhìn xem. Trầm Phong cười nói ra. Ân, đầu bếp nữ căn bản không minh bạch hắn ý tứ. Liền dạng này a, người nhìn ta biểu lộ. Sau đó làm một cái. Trầm Phong học thất phẩm chi ma quan, bên trong liệt hỏa nãi nãi nổi giận bộ dáng nói ra, mau gọi các ngươi lão bản nương đi ra, nếu không ta liền chửi mắng nàng tổ tông 18 đời. Trầm Phong nói đùa hiển nhiên không có đi đến hiệu quả dự trù. Đứng đầu bếp nữ hiển nhiên không dám như thế làm can, chỉ là một mặt bất an đứng ở nơi đó, không biết nên làm cái gì tốt. Ha ha, không có sự tình, nói đùa. Trầm Phong nhìn thấy đầu bếp nữ vô phương ứng đối bất an bộ dáng, cũng ý thức được bản thân nói đùa mở không phải phương, liền mở miệng nói ra. Kỳ thật nói thật, vô luận là hình tượng tay vẫn nghệ cùng Trầm Phong yêu cầu đều kém cách xa vạn dặm. Bất quá Trầm Phong vẫn là quyết định đưa nàng mua xuống đến. Hơn nữa từ nội tâm tới nói, cho dù giá cả cao một chút cũng không quan hệ. Bởi vì hắn phát hiện vị này đầu bếp nữ hoàn toàn là phiên bản giới điện ảnh ác bà liệt hỏa nãi nãi. Cái này khiến Trầm Phong không tự chủ được nhớ tới thất phẩm chi ma quan cùng nữ tử ngục giam nội dung cốt truyện. Cái này khiến nội tâm một mực có chút cô độc hắn cảm thấy cảm giác thân thiết. Cho dù hắn rất rõ ràng hai người chỉ là lớn lên rất giống mà thôi. Triệu trưởng quỹ, vị này đầu bếp nữ ta muốn. Trầm Phong xông đầu bếp nữ cười nhẹ gật đầu. Sau đó đối Triệu trưởng quỹ nói ra. Ách, tốt, tốt. Triệu trưởng quỹ kỳ thật đối đầu bếp nữ tịnh không có báo cái gì hy vọng. Gọi nàng đi ra nguyên nhân một là trong tiệm chỉ có vị này đầu bếp nữ nấu cơm thời gian dài nhất. Miễn cưỡng tính được là sẽ tay nghề thôi. Mặt khác liền là đầu bếp nữ hình tượng quá kém, rất khó gặp được thích hợp người mua. Cho nên cũng là tiện tay mang đi ra phụ trợ một cái những người khác hình tượng mà thôi. Không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên lần đầu tiên liền quyết định mua bán. Triệu trưởng quỹ không khỏi âm thầm may mắn bản thân khôn khéo. Cũng không tự giác âm thầm chế giễu Trầm Phong không có kinh nghiệm. Cái kia phiền phức Triệu trưởng quỹ trước mang nàng xuống dưới tẩy tắm rửa, thay đổi quần áo, sau đó lại cho nàng một chút thức ăn. Ta đi thời điểm cùng một chỗ tính tiền. Công tử thực sự là nhân nghĩa. Nàng có thể đi theo ngươi thực sự là tổ tiên mạo thanh yên mà. Đinh Tam, nhanh, làm đầu bếp nữ lĩnh xuống dưới hảo hảo hầu hạ. Triệu trưởng quỹ nghe Trầm Phong nói như vậy. Liền vội vàng một bên tán dương một bên phân phó hạ nhân đi làm. Đầu bếp nữ xuống dưới sau. Còn dư lại hết thảy có nhất nữ hai nam ba đứa hài tử. Trong đó nữ hài ước chừng có tầm 10 tuổi bộ dáng. Hai người nam hài niên kỷ muốn nhỏ một chút. Có chừng 7 đến 8 tuổi bộ dáng. Trầm Phong nguyên bản dự định mua mấy cái cơ trí hài tử đi ra tìm hiểu tin tức. Nhưng vừa mới nhìn thấy ba đứa hài tử đều dùng dị thường hâm mộ mắt chỉ nhìn rời đi liệt hỏa nãi nãi. Cái này triệu trưởng quỹ nhìn xem hiền lành. Đoán chừng cũng không phải cái gì người hiền lành. Những hài tử này ở chỗ này thời gian khẳng định cũng sẽ không khá giả. Được rồi, tất nhiên gặp, cái kia chính là duyên phận. Mua trở về thì cho tiểu hổ coi như bạn chơi đi. Trầm Phong không có trải qua những cái này. Chỉ là nhìn thấy hài tử loại kia khát vọng hâm mộ ánh mắt. Không khỏi nghĩ tới bản thân không tính là hạnh phúc thời niên thiếu. Liền trực tiếp đối triệu trưởng quỹ nói ra. Ba cái này hài tử cũng không tệ. Ta đều muốn nhường bọn họ cũng xuống dưới tẩy tắm rửa. Ăn ít đồ đi. Lại một đơn sinh ý trở thành. Cho đến nay, Trầm Phong thậm chí ngay cả giá cả đều không hỏi qua. Cái này khiến triệu trưởng quỹ không khỏi coi trọng mấy phần. Thầm nghĩ, vị này công tử làm việc thật đúng là thở mạnh. Xem ra là cái làm lớn chuyện nhân. Loại người này hoặc là không hiểu chém giá đồ đần. Hoặc là liền là trong nhà có tiền. Căn bản không quan tâm người giàu có. Bất quá cho tới bây giờ không có nghe qua Phi Tiết Trấn lúc nào có họ Trầm nhà giàu. Đoán chừng lại là gặp Long Thành hoặc Bạch Hổ Thành bên trong những cái kia đại gia tộc bên trong. Đi ra lịch luyện nhà giàu đệ tử. Vẫn là cẩn thận chào hỏi cho thỏa đáng. Khác một cái không đúng chọc giận đám người này. Cho mình tìm không may. Kỳ thật hắn chỗ nào biết rõ căn bản không phải Trầm Phong thở mạnh. Sở dĩ không có hỏi giá cả. Một là hắn cảm thấy ngay trước những người này mặt hỏi ngươi giá trị mấy đồng tiền. Hắn giá trị mấy đồng tiền quá không tôn trọng người. Mặt khác cũng là có Tôn Đại Thăng một vạn lượng bạc hạng chót. Bao nhiêu coi như có chút lực lượng. Ghê gớm mà nói bản thân Hỗn Nguyên trong châu còn có một chút bừa bộn hiện đại thương phẩm. Hắn không tin bản thân còn thu thập không đủ mấy người này chuộc thân tiền. Cũng chính là bởi vì hiểu lầm như vậy. Nhường triệu trưởng quỹ thái độ càng thêm cung kính. Cho người mang ba đứa hài tử xuống dưới sau đó. Chính hắn tự mình đứng lên cho Trầm Phong giới thiệu nói. Công tử, còn lại hai cái này. Ngươi nhìn vị này, là cái hảo hài tử A. Hắn vốn là một nhà cửa hàng kế toán học đồ. Thời gian còn miễn cưỡng không có trở ngại. Kết quả năm ngoái hắn mẫu thân đột nhiên bị bệnh. Hắn liền mượn tốt nhiều nợ cho mẫu thân chữa bệnh. Tiếc nuối là bạc bỏ ra không ít. Hắn mẫu thân bệnh nặng qua đời. Lúc này hắn nguyên bản ở nhà kia cửa hàng cũng bởi vì buôn bán không khá mà đảo bế. Lần này hài tử không có thu nhập. Hiện tại thế đạo gian nan. Hài tử tìm thời gian rất lâu cũng không tìm tới thích hợp công việc. Không có biện pháp, đối mặt các loại các dạng đòi nợ. Đứa nhỏ này chỉ có thể bán đi bản thân. Làm nợ nần trả hết nợ. Ai? Thế đạo này. Nghiệp chướng A. Đứa nhỏ này không sai. Công tử mua trở về. Về sau không chừng sẽ trở thành ngài phụ tá đắc lực cũng nói không chừng đây. Trầm Phong nhìn xem. Triệu trưởng quỹ động tình giới thiệu. Lại gặp vị này kế toán học đồ một mặt bi thống bộ dáng. Nhẹ gật đầu. Không có nói cái gì. Công tử lại nhìn vị này. Đây chính là ta tỉ mỉ là công tử chuẩn bị đại lễ. Nói thật. Ta là lần thứ nhất nhìn thấy giống công tử một người như vậy đến mua xuống người. Bình thường đến mua xuống người nhân. Không phải quản gia liền là gia chủ mang theo quản gia. Đương nhiên cũng có một chút tay ăn chơi tới vơ vét mỹ nữ. Nhưng bọn hắn cùng công tử hoàn toàn khác biệt. Cho nên ta suy nghĩ một cái. Cả gan đem hắn kêu đi ra. Hắn trước kia là một cái phú thương trong nhà quản gia. Có một lần đi theo gia chủ người một nhà đi bên ngoài thăm người thân mà bị phỉ nhân giết chết. Chính hắn cũng người bị trọng thương bị ném bỏ ở khe suối bên trong. Triệu trưởng quỹ một bên nói. Xong, vừa dùng tay đem bên cạnh vị này gầy yếu lão nhân áo thoát xuống tới. Lại để cho lão nhân vòng vo hai vòng. Chỉ thấy lão nhân trên người nhằng nhịt khắp nơi có 7-8 đạo vết sẹo bị đi ngang qua nhân buôn. Bán cứu, chữa khỏi trên người hắn tổn thương. Lại đi tới nhân thị dự định đem hắn bán đi. Kết quả vài ngày đều không có nhân muốn. Ta xem hắn quá mức đáng thương. Liền mua tới. Nếu như công tử cảm thấy thích hợp. Có thể đem hắn mua trở về làm người hầu quản gia. Thay ngài quản lý quý phủ sự tình. Ngài cũng có thể buông tay làm chút cái khác sự tình không phải sao. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.